quyến rũ ông chú tuổi băm, chương 62, 62, lòng dạ mỗi người hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không có chuyện nào quan trọng hơn cô nhóc kia cả, mặc kệ cô muốn chạy trốn hay thật sự gặp khó khăn, anh đều không thể bỏ cô một mình. Anh đã nếm trải cái cảm giác một thân một mình, cô đơn không ai giúp đỡ rồi. Anh biết mùi vị đó không hề dễ chịu một chút nào. Thư ký Sa dằn nỗi kinh ngạc trong lòng xuống, chỉ có thể gật đầu thu xếp. Tiểu Yến Thầm quay lại nhìn bức ảnh đính ở trang đầu tài liệu, gương mặt cô nhóc không có ý cười, ánh mắt cũng trong trạng thái lơ đễnh lười biếng. Anh mím môi, dường như Thẩm Lương Hạ thường xuyên mang theo ánh mắt này, dường như cô chẳng thèm để ý tới bất cứ chuyện gì. Ngay cả ngày đó khi bị tạm giam trong đồn cảnh sát, cô nhóc cũng không tỏ ra quá hốt hoảng. Chỉ khi nhìn thấy anh thì mới hơi kinh ngạc, Tiểu Yến Thầm thực sự không biết liệu trên đời này có thứ gì khiến cô quan tâm nhất hay không. Cố Triều Tịch sao, chỉ vì thằng Danh còn chưa mọc hết lông đó mà cô đâm xe vào người ta chắc là rất quan tâm rồi. Suy nghĩ đột ngột này vừa xuất hiện liền khiến người đàn ông tức nghẹn. Anh nghiến răng nghiến lợi, mong là lần này không phải cô chạy trốn, nếu không. Hừ hừ, bệnh tình của bà ngoại đột nhiên trở nặng hơn nữa còn phải vào phòng cấp cứu. Thẩm Lương Hạ nhận được điện thoại của anh họ thì vội đến mức không kịp thu dọn hành lý, lên thẳng tàu chạy tới thành phố B, cô không mang theo bất cứ thứ gì ngoài tiền và thẻ ngân hàng. À, còn cả thẻ căn cước và điện thoại di động nữa. Nhưng lên tàu xong cô mới phát hiện điện thoại đã hết pin, chỉ lóe lên một cái rồi sập nguồn. Khổ nỗi cô lại không mang theo cục sạc nên đành mượn điện thoại của người ngồi cạnh gọi cho người nhà bên kia. Biết bà đang ở trong phòng cấp cứu, lòng cô nóng như lửa đốt, chỉ mong tàu đến thành phố B trong chớp mắt. Chàng trai ngồi bên cạnh thấy cô sốt ruột không yên thì tốt bụng an ủi vài câu, cô mỉm cười với người ta nhưng càng thêm lo lắng. Bệnh của bà ngoại phải chạy thận đều đặn và rất ổn định, tại sao đột nhiên lại trở nặng? Tình trạng nghiêm trọng đến mức nào mà phải vào phòng cấp cứu? Lần trước bà ngoại được chẩn đoán mắc bệnh này cũng LA sau khi vào phòng cấp cứu. Một loạt suy nghĩ miên man khiến cô càng thêm nôn nóng. Ngồi tàu hết 2 tiếng, vừa xuống đến nơi cô liền chạy thẳng qua cửa soát vé, bắt taxi đi đến bệnh viện. Người đầu tiên cô nhìn thấy khi đến bệnh viện là anh họ đang đi tới đi lui trước cửa. Anh họ cũng nhìn thấy cô, vội vàng vẫy tay gọi. Hai người đứng một chỗ, câu đầu tiên của anh họ khiến cô suýt nổi điên. Nộp tiền trước đã, không nộp tiền người ta không chữa cho bà nội đâu. Mắt Thẩm Lương Hạ trừng to như muốn nứt ra. Các người làm cái quái gì? Chết rồi à, sao không nộp tiền trước? Anh họ đảo mắt, nhà mình làm gì có tiền, em cũng biết rồi đấy, thím Hải không chịu chi tiền. Thím ba đang ở nơi khác, giờ cũng đang trên đường về. Thẩm Lương Hạ lười không muốn nghe mấy lời bào chữa của anh ta nữa, nói trắng ra là cả đám đều coi tiền quan trọng hơn bà ngoại. Suýt nữa thì cô quên mất đấy, sao lại đi đòi tiền bọn họ cho bà ngoại chữa bệnh cơ chứ? Hai người vội vã đến quầy nộp tiền rồi chạy đến phòng cấp cứu. Hai người mợ và mấy anh chị em họ đang thờ ơ đứng ở cửa phòng cấp cứu. Vừa trông thấy cô đến thì rối rít thay đổi vẻ mặt, tỏ ra lo lắng sốt ruột. Mợ cả tiến lên đón. Thế nào rồi, Lương Hạ nộp tiền chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Lương Hạ lướt luôn qua bà ta, đưa biên lai cho bác sĩ từ cửa phòng cấp cứu. Tôi nộp tiền rồi, bác sĩ hơi lúng túng. Thật ra thì người bên trong đã được cấp cứu rồi. Chuyện này không thể trách bọn họ, bà cụ bất ngờ trở nặng mà người nhà lại không ngừng cãi vã, đùn đẩy cho nhau, nói thẳng ra chính là không ai chịu nộp tiền cả. Bọn họ đành phải giả vờ nói đợi người nhà nộp tiền xong mới cấp cứu. Nghe tin đã được cấp cứu, cơn giận trong lòng Thẩm Lương Hạ mới hơi nguôi ngoai. Cô cảm ơn bác sĩ, nhìn cánh cửa đóng kín của phòng cấp cứu, cô mềm nhũn người ngồi xuống ghế ngoài hành lang. Cách chương.